Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1837. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhất có thiên phú như yêu nghiệt, tiến triển thần tốc, cho đến hôm nay gian nan đột phá. Theo nàng ta thấy thì rất chấn động lòng người. Bây giờ hắn đã trở thành huyền sư tam phẩm. Quả thật không còn gì có thể dạy hắn nữa. Phải kết thúc rồi sao? Lâm Nhất có chút cảm khái. Khoảng thời gian này, gần như ngày nào hắn cũng tiếp xúc với Mặc Linh. Đột nhiên kết thúc như vậy vẫn không thích ứng được. Không thì sao? Mặc Linh hỏi ngược lại. Lâm Nhất nhất thời ngơ ngẩn. Chợt nói, sư tỷ còn chưa dạy Hỏa Phượng Liêu Nguyên Đồ cho ta hoàn toàn. Mặc Linh mỉm cười nói, người đã dùng Hoa Văn Hỏa Vũ mở được huyền cung. Hỏa Phượng Liêu Nguyên Đồ đương nhiên dễ như trở bàn tay. Nhưng linh đồ tam phẩm quá phiền phức. Phải vẽ trước trên tranh xong đến lúc chiến đấu lại dùng thiên cơ ấn tế nó ra. Lâm Nhất gật đầu, trong lòng hiểu ra, trong trường hợp không dính dáng đến linh văn tam phẩm, Hỏa Phượng Liêu Nguyên Đồ phải vẽ trong 2 canh giờ. Trong chiến đấu, đừng nói là 2 canh giờ, chỉ phân tâm chút thôi cũng sẽ đối mặt với cái chết. Chỉ có thể vẽ nó ra trước, sau đó trong chiến đấu lấy nó ra được ngay lập tức. Hình như ngươi còn thiếu một món linh bảo, nhưng ta thấy hộp đựng kiếm sau lưng ngươi bản thân nó đã là một linh bảo. Mặc Linh nhìn hộp đựng kiếm sau lưng Lâm Nhất, nói, trong lòng Lâm Nhất đánh bộp một tiếng, mắt nhìn của người phụ nữ này cũng thật sắc bén. Mặc Linh không băn khoăn nhiều về hộp kiếm tử diên, ngẫm nghĩ rồi nói, cho dù không phải cũng chẳng còn cách nào. Lần sau gặp mặt, ta xem có cơ hội tặng ngươi một món linh bảo vừa tay không? Thấy nàng ta định đi, Lâm Nhất lên tiếng, hình như Mặc Linh sư tỷ còn chưa nói cho ta biết rốt cuộc sư tỷ muốn ta làm gì. Vẫn nên để tiền bối Đường Du nói với ngươi đi. Chuyện này vốn là thư viện Thiên Phủ cần ngươi giúp, còn ngươi có đồng ý hay không cứ theo tiếng lòng mình là được. Hơn nữa, chuyện này chưa chắc đã không có biến số. Mặc Linh lại liếc nhìn Lâm Nhất, nói, người mau chóng thu dọn đi, bộ dạng như vậy không dễ coi cho lắm. Nói xong thì xòe quạt ngân thiết, vội vã rời đi, không nán lại thêm nữa. Nghe theo tiếng lòng, Lâm Nhất như nghĩ tới điều gì, hồi lâu sau mới bất đắc dĩ cười nói, dựa vào ân tình này, muốn từ chối cũng rất khó. Xưa nay hắn không muốn nợ ân huệ của người khác. Nợ ân tình người khác thật không dễ chịu. Vậy cứ đợi thôi. Nếu có chỗ cần dùng đến mình, chỉ cần có thể làm được, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Nếu vẫn có biến số, không cần đến hắn thì cũng không thể cưỡng cầu. Chỉ là trong lòng hắn ít nhiều vẫn tò mò, rốt cuộc là chuyện gì cần hắn giúp, đáng để Mặc Linh đích thân tự dạy linh văn cho hắn nửa tháng. Trong phòng tu luyện yên tĩnh lan tràn dao động linh lực hùng hậu mà tinh thuần. Lâm Nhất ngồi khoanh chân ở chính giữa tụ linh trận. Linh khí dày đặc hóa thành sương mù lượn quanh người hắn. Linh vụ như mây, mây cuộn mây tan, hắn thoát ẩn thoát hiện trong mây. Lâm Nhất nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt căng thẳng. Trong tử phủ, chân nguyên ngưng tụ thành chất lỏng màu bạc giống như hồ nước yên tĩnh. Ở giữa hồ nước, một đóa hoa tử diên đang khép kín chậm rãi hấp thu linh khí cắn nuốt từ bên ngoài vào. Bây giờ cách ngày hắn mở huyền cung đã trôi qua tròn 5 ngày. Cách trương.